Buông ra con yêu sủng kia. Chương 10, ngả hy trận đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tài trước tiên. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét ngả hy tư liệu, yêu tinh tên. Điếu tình bạch ngạch hồ, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hồ huyết thống, thấp kém yêu tinh thuộc tính. Phong hệ yêu tinh trạng thái, mỏi mệt yêu tinh nhược điểm, lôi cảnh giới tăng lên, để ngả hy ba vòng thu được nhất định tốc độ tăng. Tại xác định ngả hy sau khi tấn cấp, Lý Trường Sinh hướng bầu trời dùng lực vung lên tay phải. Lộ ra tràn đầy nét mặt hưng phấn, không hổ là thượng phẩm phẩm chất yêu tinh, tiềm chất viễn siêu tầm thường yêu tinh. Một ngày ngắn ngủi, ngả hy thì hoàn thành tấn cấp. Để Lý Trường Sinh nhìn mà than thở. Đương nhiên, cái này cùng phong hệ yêu hạch cũng có nhất định quan hệ. Ngả hy, toàn lực công kích trúc xanh. Vì hiểu rõ ngả hy biến hóa, Lý Trường Sinh chỉ một bên trúc xanh. Giống ô theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Ngả hy phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tốc độ của nó so sánh với trước càng nhanh. Mạnh mẽ bóng người nhảy lên. Hàn quang giao thoa ở giữa. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại phía trước trên mặt đất, bá, bá, tại công kích sau đó, trúc xanh phía trên nhiều mấy đạo răng khắp nơi vết cát. Tổng cộng lục đạo vết cát, trong đó có hai đạo vết cát rõ ràng càng sâu, tựa hồ chỉ lại muốn đến một chút, liền có thể đem trúc xanh cắt thành hai đoạn. Vấn đề tới, ngả hy song chảo cùng sở hữu 8 cái móng vuốt, nhưng vết cát cũng chỉ có lục đạo. Cũng không phải là ngả hy không có hết sức, mà là tại có ý thức huấn luyện dưới. Thế công của nó biến đến càng thêm chính xác, song chảo đều có một cái móng vuốt trúng đích cùng một cái phương vị. Nếu như đối mặt địch nhân, thế tất có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Đương nhiên, cùng đứng im trúc xanh khác biệt, địch nhân ở vào không ngừng di động trạng thái. Độ khó khăn tự nhiên vượt xa. Sau một khắc, ngả hy lần nữa nhảy lên. Lần này nó không có phát động xé rách chảo, mà chính là mở ra miệng rộng, lộ ra một miệng sắc bén răng nanh, tinh chuẩn cắn ở trong đó một đạo vết cào phía trên. Răng rác, tại ngả hy dùng lực cắn xé dưới, trúc xanh phát ra rợn người thanh âm, ngay sau đó chậm rãi nghiêng đổ xuống. Cùng huấn luyện trước so sánh, ngả hy móng vuốt cùng răng nanh biến đến càng thêm sắc bén. Độ cứng cũng đều thu được nhất định tăng lên. Làm được tốt, ngả hy. Nhìn đến ngả hy biểu hiện, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Chỉ dùng một ngày thời gian, nguyên bản người vô hại và vật vô hại ngả hy đã trải qua sơ bộ tạo thành chiến đấu lực. Ngả hy, làm được tốt. Lý Trường Sinh không có keo kiệt tán thưởng. Thích hợp tán dương có thể đề cao yêu sủng đối huấn luyện hứng thú, từ đó kéo dài đối huấn luyện thái độ cùng nhiệt tình. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không cần nỗ lực cái gì. Tại kết thúc huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh đem ngả hy thu hồi yêu sủng không gian. Tại yêu sủng trong không gian, yêu sủng khôi phục tốc độ muốn so ngoại giới càng nhanh. Chỉ cần yêu sủng thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là thụ thương, ngự yêu sư phần lớn đều sẽ đem yêu sủng thu hồi. Các loại khôi phục tốt sau lại phóng xuất, đây cũng là ngự yêu sư thường quy thao tác. Ngày thứ hai, ngả hy huấn luyện cùng hôm qua đại khái giống nhau, vẫn như cũ lấy cường hóa xé rách chảo cùng cắn xé làm chủ. Cùng hôm qua khác biệt chính là, Lý Trường Sinh gia tăng độ khó khăn, đặc biệt dùng thạch đầu tại trúc xanh phía trên lưu lại vết khắc. Để ngả hy công kích mặt vết khắc, đề cao mạng của nó bên trong dẫn. Trừ cái đó ra, còn có góc độ huấn luyện, bảo đảm ngả hy tại khác biệt góc độ phát động công kích lúc còn có thể duy trì cường độ công kích. Răng rác, đếm đạo hàn quang trùng điệp mà qua, ngả hy nhẹ nhàng thân thể rơi trên mặt đất, trúc xanh đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên, chậm rãi nghiêng ngã xuống. Rất tốt, tiếp tục bảo trì loại nhịp điệu này, đến đón lấy đổi một cái góc độ khác phát động công kích. Nhất định muốn bảo đảm mỗi một lần công kích đều có thể xé rách trúc xanh. Huấn luyện một buổi sáng, ngả hy đối xé rách chảo nắm giữ lần nữa đề cao một bậc thang. chỉ dùng một lần xé rách chảo, liền đem trúc xanh chặt thành hai đoạn. Giống ô, Ngả Hy ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt của nó sáng ngời có thần, đầu hơi hơi ngóc lên, lộ ra ngạo kiều thần thái. Yêu tinh tư duy tương đối đơn giản, huống chi Ngả Hy còn vô cùng tuổi nhỏ, chỉ muốn lấy được Lý Trường Sinh tán thưởng, Ngả Hy liền sẽ nhiệt tình 10 phần. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Ngả Hy bắt đầu chuyển đổi góc độ, công kích bên trái 45 độ sừng bên trên trúc xanh. Bởi vì góc độ phát sinh biến hóa, lần này Ngả Hy tuy nhiên thành công trúng đích vết khác, nhưng cũng không hề hoàn toàn phát huy xé rách chảo uy lực, chỉ để lại mấy đạo thật sâu vết cào. Khi nhìn đến thành quả về sau, Ngả Hy không khỏi lại lộ ra thất vọng ánh mắt. Yêu tinh con non tâm trí rất không thành thục, dễ dàng hưng phấn, đồng dạng cũng dễ dàng thất lạc. Nhìn đến Ngả Hy ánh mắt, Lý Trường Sinh liên tưởng đến Ngự Yêu Sư sổ tay nội dung, vội vàng hô: Ngả Hy, không muốn uể oải, chỉ cần luyện tập một đoạn thời gian, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ. Tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, Ngả Hy một lần nữa phấn chấn tinh thần, lần nữa chuyển đổi góc độ công kích đến một gốc trúc xanh. Cô cô cô, tới gần đang lúc hoàng hôn, nhanh phải kết thúc huấn luyện. Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ trong đó nghe được tiếng chim hót, hắn theo bản năng nâng lên đầu, thông qua thư thớt trúc diệp, rất nhanh khóa chặt thân ảnh của đối phương. Cách đó không xa, một cái hoang dại yêu tinh đang đứng tại trúc xanh phía trên. Lúc này đang cúi đầu nhìn xuống Ngả Hy, nó mỏ chim khẽ nhúc nhích, phát ra thanh thúy kêu to, phảng phất tại soi mói. Đây là một loài chim yêu tinh, dương cánh vượt qua 1 mét, toàn thân bao trùm lấy màu xanh nhạt lông vũ, phần đuôi thì là 4 cái thật dài chạm thanh sắc lông đuôi. Bởi vì Lý Thị Trang Viên ở vào vùng ngoại ô, tự nhiên thường xuyên bị một số hoang dại yêu tinh vào xem, trong đó lấy phi hành yêu tinh cùng tiểu hình yêu tinh làm chủ. Vân Tước, thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra thân phận của đối phương. Vân Tước cực kỳ phổ biến, thuộc về phong hệ yêu tinh, lấy tốc độ cùng nhạy bén tăng trưởng. Nó lông đuôi đặc thù nhất, lúc sinh ra đời chỉ có 1 cái. Nương theo lấy mỗi lần tấn cấp, lông đuôi số lượng liền sẽ gia tăng 1 cái. Theo lông đuôi số lượng đến xem, đây là một cái hạ vị 4 giai vân tước, cảnh giới rõ ràng vượt qua Ngả Hy. Tuy nhiên như thế, nhưng vân tước chủng tộc cực thấp, cùng Ngả Hy có chênh lệch rõ ràng. Trừ cái đó ra, Ngả Hy còn nắm giữ phẩm chất phía trên ưu thế cự lớn. Không chỉ có tốc độ phát triển kinh người, mà theo lấy mỗi một lần tấn cấp, đều có thể thu hoạch được viễn siêu tầm thường yêu tinh tăng lên. Dù là Ngả Hy vẫn còn con non giai đoạn, nhưng nương tựa theo chủng tộc cùng phẩm chất ưu thế, thực lực tuyệt đối không so cái này vân tước kém, có lẽ càng mạnh đều không nhất định. Mặt khác, còn có Lý Trường Sinh chỉ huy, Ngả Hy, chuẩn bị chiến đấu. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Ngả Hy trong nháy mắt khóa chặt trúc xanh phía trên vân tước, lộ ra nóng lòng muốn thử ánh mắt. Mãnh thú loại yêu tinh tính cách hung mãnh, ngoại trừ yêu tinh thực vật bên ngoài, mỗi bữa còn muốn nuôi nấng khối lớn thịt tươi, dùng để duy trì hung tính. Cùng khô khan huấn luyện so sánh, chiến đấu tuy nhiên nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ là yêu sủng trưởng thành nhanh nhất một loại phương thức. Tại sinh cùng tử trong quá trình chiến đấu, bọn họ khát vọng đánh bại đối thủ, loại này khát vọng có thể kích phát yêu tinh tiềm lực, xúc tiến yêu tinh trưởng thành, đồng thời còn có thể phát hiện không đủ, sau khi chiến đấu tiến hành đền bù. Sau một khắc, Ngả Hy nhào tới, mục tiêu của nó không phải vân tước, mà chính là vân tước đứng đấy trúc xanh. Nương theo lấy đếm đạo hàn quang giao thoa mà qua, vân tước chỗ trúc xanh trong nháy mắt đứt gãy, chậm rãi nghiêng ngã xuống. Vân tước rõ ràng giật nảy mình, mở ra cánh muốn lên không. Một khi bay lên không trung, vân tước thì sẽ có được không trung ưu thế. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Ngả Hy mượn lực vọt lên, đột nhiên nhào về phía đang muốn dương cánh bay cao vân tước, lộ ra bén nhọn răng nanh. Ngả Hy tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát xuất hiện ở Vân Tước trước mặt, hung hăng cắn, cách Trương.